cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 49, chương 44, nhanh chân đến trước nhiệm vụ. A, đây là biểu muội ta Long Bích Hà. Triệu Trạch nhìn thoáng qua, liền mặt không đổi sắc trả lời, nhưng trong lòng lại tại nghiến răng nghiến lợi. Trên tấm ảnh tràng cảnh hắn rất quen thuộc, kia là tại Disney kỳ huyễn tòa thành bên trong, nhìn góc độ nhìn hẳn là theo hai tầng lan can nơi chụp lén. Bởi vậy hắn có thể xác định, cử báo người khẳng định là Phùng Khiêm, thì ra khí chất xuất chúng như thế Bích Hà tiểu thư là Triệu Trạch tiên sinh biểu muội, không biết có thể thay dẫn tiến một chút. Nghe nói tiểu long nữ không phải bạn gái của hắn, mà là không thể nào tiến tới cùng nhau biểu muội. Tần Phong trong lòng vui mừng, lập tức đụng lên đi thấp giọng cười nói, ta sát, nghĩ cái gì đâu, ca bảo bối tiểu long nữ ngươi cũng muốn ngấp nghé, nếu không phải hiện tại không thể trêu vào ngươi, lão tử tất nhiên một hơi dính đàm phun ngươi trên mặt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Long Nhi mị lực quả thực không nhỏ, Phùng Khiêm như thế, Ngô Tuấn cũng là như thế, bằng một tấm hình, liền này họ Tần đều động tâm tư. Cho tới giờ khắc này, Triệu Trạch rốt cuộc minh bạch, thân là cao cao tại thượng đội trưởng cảnh sát hình sự, Tần Phong tại sao lại thái độ đối với hắn như vậy hữu hảo? Cảm tình là nghĩ trèo cửa thân thích, thực sự thật có lỗi Tần đội, biểu muội ta hôm trước về nhà cũng không tại vốn là. Trong lòng im lặng đồng thời, Triệu Trạch giả bộ như bất đắc dĩ buông tay nói, a, như vậy a, không biết Bích Hà tiểu thư. Tốt, Triệu Trạch tiên sinh, ngươi có thể đi. Mang theo thất vọng lại vẫn chưa từ bỏ ý định Tần Phong, còn nghĩ đòi hỏi tiểu long nữ WeChat. Nhưng vào lúc này, một cái áo trắng nữ cảnh sát cầm văn kiện đẩy cửa đi đến. Hắn lập tức đổi chủ đề, sắc mặt trịnh nhiên vẫy vẫy tay, đa tạ Tần đội trả lại trong sạch cho ta, lần sau có cơ hội nhi định mời ngươi ăn cơm. Triệu Trạch đang lo không có cách nào ứng phó Tần Phong, khả xảo lúc này Dương Vân có việc tới, trong lòng thở dài một hơi, hắn lập tức cười đứng dậy cáo từ nói, a, cảnh sát này tỉ tỉ khí tức nội liễm, ánh mắt thâm thúy, sẽ không là cao thủ a. Dương Vân liền đang đến gần cửa vị trí, hắn muốn rời khỏi, khẳng định là phải đi qua bên người nàng, làm hai người thân hình giao thoa bốn mắt nhìn nhau lúc. Triệu Trạch rõ ràng có thể cảm ứng được nàng trong hai con ngươi tinh quang. Nhanh chân đến trước nhiệm vụ đã khởi động. Một tháng sau, nàng này mệnh chung chú định bạn trai Từ Bằng sẽ trùng sinh trở về. Lão công ngươi cần phải làm là, tại bọn họ gặp mặt trước đó, nghĩ hết biện pháp bắt tù binh Dương Vân Phương Tâm, phá hư Từ Bằng quật khởi tiến trình, hoàn thành nhiệm vụ. Đem thu hoạch được mỹ nữ tình nhân một cái, thất bại tiếp bị trừng phạt. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh thúy nhắc nhở thanh âm truyền đến, ngừng lại làm hắn một trận kinh ngạc. Ai ra, muốn phao nữ cảnh sát, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là cái rất biết đánh nữ nhân. Này nhưng không là bình thường độ khó, mấu chốt chính mình có bạn gái cũng không phải là bí mật. Làm không cẩn thận liền sẽ bị nàng xem như cặn bã nam béo đánh một trận. Mặt khác, nhiệm vụ lần này cũng không có giải tỏa mỹ nữ lão bà ban thưởng. Còn muốn đối phó cường thế trở về người trùng sinh, kia nhưng không là bình thường hố. Triệu Trạch không phiền muộn mới là lạ. Người chính là Triệu Trạch tiên sinh đi. Ta là Dương Vân. Tại Triệu Trạch nhìn nàng chằm chằm lúc, Dương Vân cũng đang đánh giá hắn. Cảm giác hắn so trên tấm ảnh nhiều một cỗ khí chất không nói ra được. Liền hơi cảm thấy hứng thú tự giới thiệu mình. Không sai, ta chính là Triệu Trạch. Dương Vân tỷ ngươi tốt. Thông qua lúc trước biểu tình biến hóa, Triệu Trạch biết Tần Phong hẳn là đang theo đuổi trước mặt nữ cảnh sát. Tăng thêm hệ thống nhắc nhở, hắn cũng biết tên kia khẳng định là cạo đầu gánh một đầu nóng. Bất quá nơi này dù sao cũng là cục cảnh sát, chính mình cũng vừa mới tẩy thoát hiềm nghi, không muốn gây nên Tần Phong không vui hắn, mỉm cười đánh xong chào hỏi về sau, liền cất bước đi ra ngoài. Tần đội, Trử Tuấn kiểm tra thi thể cử báo ta đã đổi tốt. Triệu Trạch loại này không lạnh không nhạt thái độ, khiến Dương Vân chưa phát giác đối với hắn càng cảm thấy hứng thú hơn một chút. Thẳng đến hắn đi ra ngoài đi xa về sau, nàng mới đi ra phía trước, đem văn kiện trong tay đưa cho Tần Phong. Liền này làm đi, ta hai ngày nữa sẽ nói cho Tôn Tú Hồng. Liền nói hắn trượng phu là ngoài ý muốn chết bởi tâm ngạnh. Vì để tránh cho gây nên dân chúng khủng hoảng, một khi liên lụy đến không phải sức mạnh tự nhiên vụ án lúc, Hoa Hạ Quốc chính phủ đều sẽ tìm cao nhân âm thầm điều tra. Mặt ngoài đem xử lý lạnh, Trử Tuấn tử vong cũng không ngoại lệ. Tần Phong nhìn qua kiểm tra thi thể cử báo, liền gật đầu như thế lời nói. Lái xe cách xa thành phố cục cảnh sát về sau, Triệu Trạch cùng Trầm Lộ đều thở phào một cái. Vì khao Trầm Lộ, Triệu Trạch trước mang nàng đi thương trường mua sắm một phen, lại đi cao cấp nhà hàng hưởng thụ một cái ánh nến tiệc tối. Trở lại Thế Bắc Hoa Viên chung cư phòng thuê lúc đã đến hơn 8 giờ tối. A Trạch, công ty chúng ta theo yêu cầu của ngươi ít nhất phải thành lập 5 cái bộ môn. Nguyên bản tài chính có hạn, ta chỉ tính toán trước chiêu mộ mấy người duy trì lấy. Hiện tại ngươi mang về nhiều tiền như vậy, hoàn toàn có thể một lần đem tất cả cương vị đều thông báo tuyển dụng với. Ngươi cứ nói đi, tắm rửa qua đi. Hai người không tránh khỏi muốn tiến hành linh cùng thịt giao lưu. Cảm giác mấy ngày không gặp, hắn phương diện kia năng lực tăng lên rất nhiều, đều có chút làm chính mình chống đỡ không được. Kích tình qua đi, thỏa mãn ghé vào bộ ngực hắn nơi, Trầm Lộ lẩm bẩm nói, tiền căn bản cũng không phải là vấn đề. Lộ Lộ, người cứ việc buông tay đi ngồi đi. Bọn họ thuê văn phòng tất cả phòng cộng lại chừng hơn 700 mét vuông, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, gì không tất cả đều lợi dụng mau chóng rửa tiền. Triệu Trạch vỗ vai thơm của nàng, mặt mũi tràn đầy cười nhạt. Ân, liền thích loại này đem tất cả quyền lực tài chính nắm giữ cảm giác. Trầm Lộ ư nhẹ một tiếng, trong lòng đều là không nói ra được ngọt ngào. Thời gian rất nhanh tới sau nửa đêm, mơ màng tỉnh lại Triệu Trạch đem trong ngực ngủ say Trầm Lộ nhẹ nhàng để qua một bên, cất bước xuống giường cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi vào trong phòng vệ sinh, hắn bấm Tiểu Long nữ điện thoại. Long nhi, ngươi đã ngủ chưa? Không có đâu, ta đang ngồi luyện công. A Trạch, ngươi bên kia ra sao? Ta sao? Chuyện làm được rất thuận lợi, ngày mai hẳn là có thể trở về. A Trạch, ngươi yên tâm đi, ta không sao, trong nhà cũng hết thảy mạnh khỏe. Tút tút tiếng vang mấy lần, điện thoại liền bị Tiểu Long nữ kết nối. Hai người trò chuyện trong chốc lát, biết nàng tại Lâm Uyển các biệt thự rất an toàn, Triệu Trạch cũng yên lòng. Sau đó, hắn trực tiếp đi thư phòng, bật máy tính lên bắt đầu gõ chữ. Dù sao ngày mai phải bồi Trầm Lộ thông báo tuyển dụng, cũng chỉ có thừa dịp nàng ngủ lúc đem chuẩn bị kết thúc tiểu thuyết mau chóng kết thúc. A Trạch, ngươi còn tại viết tiểu thuyết sao? Chúng ta lại không thiếu điểm ấy tiền thù lao, ngươi làm gì như thế thức đêm vất vả? Rạng sáng 5 giờ lên đi Tiểu Trầm Lộ, phát hiện hắn ở bên cạnh trong thư phòng đánh chữ, liền bưng một chén trà nóng đi đến, đem nước trà để xuống sau, bắt đầu ôn nhu đấm bóp cho hắn bả vai. Cảm ơn ngươi Lộ Lộ, cái này sao ta không mệt, liền muốn đem mấy ngày nay thiếu chương tiết bổ ra tới. Nhấp một miếng trà nóng, Triệu Trạch nhạt cười nói, ngươi tùy ý liền tốt, thời gian cũng không sớm, ta đi làm điểm tâm, tiệc tối nhi chúng ta xong đi công ty. Trầm Lộ đấm bóp cho hắn một lát đầu vai. Bên ngoài sắc trời đã có chút sáng lên. Nàng ôn nhu cười cười, tại trên mặt hắn hôn một chút, cất bước đi ra ngoài. Trước kia che giấu tung tích Triệu Trạch quá mức bình thường. Trầm Lộ còn từng đối với hắn thái độ lạnh mộ. Bây giờ phát hiện ưu điểm của hắn càng ngày càng nhiều về sau, nàng khó tránh khỏi sẽ không nghĩ tới những cái kia truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Nữ nhân dùng mỹ thực bắt lấy nam nhân tâm cầu huyết kiều đoạn. Chỉ là xuất thân phú quý từ nhỏ nuông chiều từ bé. Nàng tự mình xuống bếp cũng chính là tại phụ thân phá sản nhảy lầu. Mẫu thân cùng kế phụ đi xa tha hương này 1-2 tháng bên trong. Trầm Lộ sao tâm bữa sáng. Vô luận theo phẩm vẫn là hương vị trên, đều có chút tạm được. Cái này khiến trái lương tâm nói ra ăn ngon Triệu Trạch. Chân chính thể nghiệm một cái, những cái kia nam chính nhóm miễn cưỡng vui cười khổ cực sinh hoạt. Buổi sáng 8 giờ, Triệu Trạch mang theo Trầm Lộ, đi vào công ty bọn họ chỗ văn phòng 19 tầng. Hiện tại, tốt một chút công ty danh đô bị người khác đăng ký. Trạch Lộ khoa học kỹ thuật, lấy hai người tên cái cuối cùng, đơn giản dễ nhớ, còn sẽ không cùng người khác xảy ra tranh chấp. Đây là Trầm Lộ chủ ý. Triệu Trạch mở công ty bản ý chỉ là rửa tiền, cũng không có không quan tâm những chi tiết này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.